Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, thứ 22 chương Yên Nhi cập kê lễ vật 2. Thanh Trúc nghe nói, trầm mặc không nói, hắn biết cung chủ với hắn đã thủ hạ lưu tình, nếu như hắn ở nói tiếp, không ngừng hắn sẽ chết, còn sẽ liên lụy đến phu nhân, đây là hắn tối không muốn nhìn thấy. Mà Sở Ly Ca một trưởng này mặc dù thủ hạ lưu tình, nhưng là lại cũng trận Thanh Trúc ngũ tạng lục phủ tượng nát bình thường. Người này đại ma đầu, người giết chết Thanh Trúc ca ca. Tử Yên nhìn đã bất tỉnh Thanh Trúc giãy giụa kêu. Hắn giết chết Thanh Trúc ca ca, là nàng hại chết Thanh Trúc ca ca, nếu như ngươi lại gọi. Ta bảo đảm hội như ngươi mong muốn, lúc này Sở Ly Ca cười như ác ma bình thường khủng bố Tử Yên. Nghe nói, kinh hoàng con ngươi nhìn hắn, lập tức tiêu âm, bởi vì giãy giụa với sợ hãi, ý thức cũng dần dần tán loạn mà đi, rơi trúc. Mang Thanh Trúc đi xuống chữa thương, bạn bóng lưng biến mất. Ôn nhuận lời nói hạ xuống, ánh trăng như nước, chút xuống xuống, ngủ mơ trong lại là như vậy bất an, sợ hãi bất lực. Sở Ly Ca đi tới giường tiền, nhìn bất an Tử Yên. Ôn nhu con ngươi thoáng qua một mặt phức tạp quang mang. Vì sao Yên Nhi ngươi còn muốn trốn đâu, nhìn kia sợ hãi bất lực bộ dáng. Xinh đẹp tuyệt trần Túc Khởi, trong lúc ngủ mơ dường như cảm thấy sợ hãi. Thân thể gầy yếu, lá rụng bàn nhẹ nhàng run rẩy khởi đến run rẩy bất lực làm cho người ta thương tiếc. Run rẩy nhượng hắn cũng vì nàng đau lòng khởi đến. Ngủ mơ trong Tử Yên phát ra thấp giọng than khóc. Hình như đang cực lực đè nén xuống chính mình tiếng rên rỉ. Không dám lên tiếng, như vậy thống khổ đè nén. Hàm răng gắt gao cắn như cánh hoa môi. Bạn kia đỏ sẫm cánh hoa nở rộ. Tử Yên phát ra thấu xương tuyệt vọng than khóc. Một mặt huyết tinh mùi ở trong cổ họng tràn ngập ra đến. Tử Yên dường như rơi vào một hắc ám thế giới. Một thật lớn hắc võng bao phủ trong. Không hề lối ra, tuyệt vọng cùng bất lực. Nhưng lại không dám lên tiếng, rất sợ đưa tới quỷ lệ gặm cắn, vậy sợ, vậy tuyệt vọng, nhìn khóe miệng nhỏ xuống máu tươi, kia mặt đỏ sậm ánh vào Sở Ly Ca phức tạp trong tròng mắt. Chỉ cảm thấy dị thường chói mắt, hắn thích màu trắng, ghét hồng sắc, bởi vì lúc trước âm thanh chính là ngã xuống máu tươi vũng máu trong. Vĩnh viễn sẽ không đã tỉnh, hắn yếu đuối tâm vẫn không thích hồng sắc. Ghét hồng sắc, như vậy sẽ làm hắn nhớ tới kia sống mãi khó quên một màn. Sở Ly Ca cúi người thấp con ngươi, nhẹ nhàng liếm Tử Yên khóe miệng máu tươi. Huyết tinh mùi ở Sở Ly Ca khoang miệng trong lan tràn ra. Lại dị thương cay đắng, nhìn Tử Yên nhíu mày dáng điệu bất an. Sở Ly Ca vươn tay, nắm thật chặt Tử Yên tay, cho nàng ấm áp và dựa vào. Hình như cảm nhận được nàng kia ti ấm áp cùng dựa vào. Ngủ mơ trong Tử Yên chăm chú nắm lấy Sở Ly Ca tay. Sở Ly Ca nhìn Tử Yên sợ hãi tựa hồ dần dần bình phục. Bất an cùng sợ hãi dần dần biến mất. Khóe miệng của hắn câu dẫn ra một mặt nhợt nhạt cười. Vân ca ca ngươi ở nơi đó. Không muốn ném xuống Yên Nhi. Yên Nhi rất sợ hãi. Yên Nhi rất sợ hãi. Vân ca ca, ngủ mơ trong, Tử Yên nhẹ nhàng gọi, Vân ca ca chăm chú siết Sở Ly Ca tay gọi. Thấu, Sở Ly Ca tuyệt mỹ hai má, vẻ lo lắng dọa người rồi khởi đến, lạnh lẽo thấu xương chợt đánh tới, ngủ mơ trong người tựa hồ cảm nhận được kia lạnh lẽo thấu xương. Chậm rãi mở mắt, đập vào mi mắt liền để cho nàng sống mãi sợ hãi khuôn mặt. A thê lương kêu thảm thiết không khỏi lập tức bỏ qua rồi Sở Ly Ca bàn tay. Nàng lại là tự sợ hãi hắn đến tận đây sao? Sở Ly Ca ôn nhuận con ngươi ôn nhu như nước, lại càng thêm sâu thẳm nhìn kỹ Tử Yên, nhìn bàn tay của mình bị Tử Yên bỏ qua, trong lòng dâng lên nhè nhẹ thất lạc ý. Vân ca ca cứu ta. Tử Yên bất lực kêu to, há biết, nàng Việt hô cừu nhân tên. Sở Ly Ca tâm ma lại càng tăng khuếch tán ra. Hôm nay là âm thanh ngày rỗ. Hôm nay là âm thanh ngày rỗ. Âm thanh vĩnh viễn ngã vào vũng máu trong vĩnh viễn cũng tỉnh bất quá tới. Đô là bởi vì Đoan Mộc Vân. đô là bởi vì hắn sở ly ca kiếp này thế chắc chắn Đoan Mộc Vân bầm thây vạn đoạn. Sở ly ca ôn nhu khuôn mặt, từ từ âm hàn khởi đến, như địa ngục tu la làm cho người ta không lạnh mà run. Bóng đêm như ca, bên trong gian phòng kiềm chế khí tức quỷ dị mà phát lạnh. Chập chờn ánh nến chiếu rọi sở ly ca cái loại đó giữ tợn thống khổ hai má. Tử Yên run lẩy bẩy thân thể không được tượng trong giường lui về phía sau. Thẳng đến không đường thối lui, đen nhánh con ngươi đề phòng nhìn sở ly ca. Sở ly ca nhìn lúc này yên nhi vậy sợ hãi cùng xa cách hắn. Đáy lòng ở chỗ sâu trong xẹt qua một mặt thật sâu thống khổ. Vì sao đều phải cách hắn mà đi? Vì sao, yên nhi, vì sao ngươi muốn như vậy? Vì sao, ở lại bên cạnh ta không tốt sao? Sở ly ca thống khổ kêu, từng bước một tượng tự yên mà đến, thân ảnh cao lớn lúc này hình như ẩn chứa vô tận thống khổ. Vô tận bất đắc dĩ, ôn nhuận con ngươi tràn đầy dày đặc bi thương, vì sao đều phải khí hắn mà đi? Vì sao, thương yêu muội muội, sống nương tựa lẫn nhau âm thanh liền như vậy ngã vào vũng máu trong. Vĩnh viễn không hề nói chuyện với hắn. Hắn cuộc đời này tình cảm chân thành Vũ Nhi, bởi vì yêu nàng, lại chỉ có thể yên lặng nhìn nàng theo bên cạnh mình ly khai. Có như vậy một khắc, hắn bao nhiêu hy vọng mạnh mẽ đem Vũ Nhi ở lại bên cạnh mình. Thế nhưng hắn không thể. Thế nhưng vì sao, bây giờ Yên Nhi cũng muốn như vậy liều lĩnh thoát đi bên cạnh hắn. Vì sao, ngươi, đừng tới đây. Đừng tới đây, Tử Yên lập tức kinh hoàng vạn phần kêu. Run lẩy bẩy thân thể dường như run muốn rời ra từng mảnh bình thường bất lực. Vì sao Yên Nhi, ngươi chẳng lẽ sẽ phải như vậy thoát đi bên cạnh ta sao? Tại sao muốn kêu Đoan Mộc Vân tên? Hắn ở lợi dụng ngươi. Chẳng lẽ ngươi thật được không biết sao? Sở ly ca từng câu từng chữ như đao nhọn bình thường. Hung hăng chát Tử Yên tâm ni, bất, Vân ca ca sẽ không bỏ xuống ta. Sở ly ca ta ghét ngươi, Tử Yên sụp đổ kêu to. Nàng vọng trước mắt sở ly ca, trong con ngươi tinh quang dường như tiểu thú bình thường. Hung hăng nhìn chằm chằm hắn, phảng phất phải đem hắn xé rách, cắn, hàm răng gắt gao cắn đã sưng đỏ môi. Một cỗ huyết tinh vị kèm theo cay đắng ở trong miệng dập dờn ra. Tiết Tử Yên, nếu như ngươi dám cả gan đang gọi một lần Đoan Mộc Vân tên, ta lập tức nhượng các ngươi đô sống không bằng chết. Sở ly ca toàn thân tỏa ra sắc bén khí lại là, làm cho lòng người đầu phạm hàn, hung hăng nắm lấy Tử Yên cổ tay, dường như muốn bóp nát bình thường, đau, dường như sẽ phải bóp nát Tử Yên cổ tay bình thường. Đau Tử Yên mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Mặt tái nhợt má đau quấn quýt cùng một chỗ, thống khổ không chịu nổi. Sở ly ca hung hăng nhìn Tử Yên, lôi nàng cổ tay nàng, mặt tới sát nàng mang theo kinh hoàng trắng bệch hai má. Tàn nhẫn cười nói, ta sẽ nhường hắn chết vô thi, ta sẽ đem hắn bắt cốt chuột rút, chấm ngoặc kép, hết chương.